Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597. Chương 597. Chuyện gì đều a phát sinh? Đều không có phát sinh. Làm ăn làm được thế giới khác đi. Cái này mặc dù là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cùng ngoại quốc làm ăn cũng không có gì khác biệt về bản chất. Ngươi dự định bán cái gì? Linh Lung cười hỏi. Ta nào biết được. Vậy phải xem bọn hắn thiếu cái gì. Cao Lê nói. Thiếu khuyết vũ khí đi. Linh Lung nói. Cực đoan thiếu khuyết vũ khí. Ngải Lỗ nói. Vậy chúng ta liền bán vũ khí cho bọn hắn. Cao Lê nói. Thế nhưng là, khe hở chỉ có sinh vật mới có thể thông qua. Vũ khí của ngươi không có biện pháp thông qua không gian truyền tống. Ngải Lỗ nói. Sao? Cao Lê nói. Vũ khí của ta đều là sinh vật vũ khí. Hướng thiên nhân giới buôn bán vũ khí vẻn vẹn chỉ là Cao Lê một cái tư. Tưởng, đến tột cùng có thể hay không thực hiện, còn phải nhìn tương lai tình hình như thế nào. Dù sao loại sự tình này không phải trò đùa. Không có khả năng vẻn vẹn chỉ thông qua một cái kế hoạch đến quyết định. Bởi vì Lê Trang ảnh hưởng, cơ giới hóa đã bắt đầu tại toàn bộ Trung Nguyên đại quy mô trải rộng ra đến. Một bộ phận Lê Trang đào thải máy móc sản phẩm cũng chảy ra Lê Trang. Tiến vào thị trường, bộ phận kim loại gia công máy móc bị Chú Kiếm Sơn Trang giá cao thu mua. Một số ban đầu dệt máy móc cũng bị một số có tài lực đại vải trang thu mua. Vào tay những này máy móc đằng sau, Chú Kiếm Sơn Trang mới chính thức minh bạch. Lúc trước bọn hắn đến tột cùng tại cùng cái gì đối thủ đối kháng. Kia là sức người tuyệt đối không thể bằng đồ vật. Dần dần Sơn Trang tại vào tay những này máy móc đằng sau. Lập tức liền bắt đầu mô phỏng quá trình. Nhưng mà, cái này rất khó. Vì cái gì đây? Bởi vì Lê Trang là trước từ cỗ máy bắt đầu. Vì cái gì cỗ máy được gọi là công nghiệp chi mẫu? Bởi vì máy móc một cái lớn nhất yêu cầu chính là chính xác. Nếu như không đủ chính xác, như vậy máy móc liền không có chút ý nghĩa nào. Nhưng bọn hắn không có cỗ máy, hoàn toàn thủ công rèn luyện đến mô phỏng máy móc. Trên lý luận mặc dù không phải không được, có thể đầu tiên đầu thứ nhất, độ chính xác liền không thể cam đoan. Tiếp theo, chính là tốc độ, cỗ máy một giờ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tại bảo đảm tương đối có thể sử dụng độ chính xác tiền đề phía dưới. Cho dù sử dụng chân khí chí ít cũng phải một ngày một đêm. Đây chính là chênh lệch. Chú Kiếm Sơn Trang theo sau phát hiện, bọn hắn đáng tự hào nhất kim loại gia công ngành nghề. Thậm chí liền mô phỏng những này máy móc đều làm không được. Huống chi, khác biệt linh kiện còn có khác biệt vật liệu cùng xử lý nhiệt phương thức. Cao Lê thân là nửa cái công nghiệp đảng, đối với mấy cái này đồ vật tiến hành cực lớn thay đổi nhỏ. Cao Lê vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hắn đã từng nhìn thấy qua cố sự. Năm đó những cái kia từ ngoại quốc mua về cơ khí, hủy đi đằng sau căn bản chứa không quay về, lắp trở lại cũng vô pháp vận hành cũng sẽ sai sót to lớn. Vì cái gì? Bởi vì người ta có hoàn chỉnh công nghiệp hóa quá trình. Nhân gia đã thay đổi nhỏ đến một cái như là sinh hoạt tại một thế giới khác tình trạng. Mà bây giờ Cao Lê so sánh người khác cũng là dạng này. Trước mắt, Lê Trang đã có Cao Lê đánh xuống cơ sở. Ngưu Yêu nhóm nhau nhau đầu nhập máy móc ngành nghề bên trong. Nương tựa theo bọn hắn đối máy móc mẫn cảm tính. Bọn hắn không ngừng tại Cao Lê lưu lại con đường bên trong thăm dò cùng cải tiến. Cỗ máy gia công độ chính xác không ngừng tăng lên, mà bây giờ duy nhất hạn chế máy móc gia công vấn đề chính là vật liệu học. Bất quá thứ này gấp không được. Hợp kim giã luyện là một cái tích lũy quá trình. Cao Lê không phải học luyện kim. Hắn không có cách, Ngưu Yêu nhóm ngược lại là có thu hoạch. Đồng thời một chút xíu ứng dụng đi lên, cùng Cao Lê chỗ nhìn trong bọn họ người khác biệt. Cao Lê một chút cũng không tiếc rẻ kỹ thuật của hắn. Năm đó, hắn liền nguyện ý đem vũ khí của mình bán cho đồng hành. Còn đã từng bị Lê Trang bên trong người lo lắng, nhưng trên thực tế Cao Lê dự định càng thêm lâu dài. Tiền là kiếm không hết, độc quyền chỉ sẽ tạo thành đình trệ, mà thích hợp chia sẻ một số kỹ thuật, dẫn mọi người cộng đồng tiến lên. Chỉ có dạng này, một khi đứng trước loại kia bao trùm toàn nhân loại nguy cơ, cũng chắc chắn sẽ không chỉ có thể có chính Cao Lê khiêng. Hoàng đế cuối cùng cũng chưa đối Cao Lê động võ, Sở Diệu Âm cũng thường xuyên sẽ cho Cao Lê gửi thư, giảng thuật hoàng đế kia cặp vợ chồng đến tột cùng đang làm cái gì. Hoàng đế đem ba cái thiên ưng chiến sĩ giấu vào ngoài hoàng thành sơn động bên trong. Nơi đó chẳng biết lúc nào tu kiến lên to lớn sơn động, đủ để dung nạp to lớn thiên ưng chiến sĩ. Những cái kia thuận thiên chiến sĩ cùng phá thiên chiến sĩ nhóm sát nhập cùng một chỗ, trở thành giữ gìn thiên ưng chiến sĩ chủ lực tuyển thủ. Đây đều là hoàng đế muốn để Cao Lê biết đến, cũng đều là có thể để cho Cao Lê biết đến. Bởi vì từ ngày đó bắt đầu, Tả Lâm liền rốt cuộc không có phát tới qua tin tức. Nghe nói hoàng đế đã bắt đầu tiến hành lâu dài quy hoạch. Đến mức vị hoàng đế này muốn làm cái gì, Cao Lê đoán không ra. Hoàng đế diệt 30 vạn ưng yêu chiến sĩ, cố sự rốt cục vẫn là truyền vào những này ưng yêu trong lỗ tai. Yến Nam thành thương đội lui tới dày đặc, tin tức lưu thông cấp tốc, mà trận kia đại thắng hoàng đế lại với tư cách hắn công lao sổ ghi chép trọng yếu nhất một tờ. Tự nhiên là phải lớn sách đặc biệt sách, từ mọi người đi truyền tụng. Cho nên, giờ này khắc này, toàn bộ Yến Nam thành cũng đang thảo luận chuyện này. Với tư cách toàn bộ 30 vạn liên quân thạc quả cận tồn một chi, những này ưng yêu nhóm áp lực như núi. Bọn hắn thật không nghĩ tới, lúc đầu bọn hắn là đầu hàng một chi, bây giờ lại biến thành duy nhất sống sót một chi. Cái này không khỏi cũng rất cổ quái. Bất quá, lúc này bọn hắn ngược lại cảm kích Cao Lê, bởi vì căn cứ suy đoán của bọn hắn, Cao Lê hẳn là đã sớm biết vị hoàng đế này có như thế bản sự. Có lẽ trong lòng của hắn thiện niệm cứu bọn hắn, chẳng qua là lúc đó lại không tiện nói ra, mới có thể dùng thủ đoạn như thế lưu bọn hắn lại. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã trở thành Yến Nam thành thị dân, lại có liên quân đoàn diệt sự kiện, bọn hắn tự nhiên đối Cao Lê độ trung thành bảo tạc. Sau đó, Cao Lê thế giới nghênh đón cực kỳ hiếm thấy yên tĩnh. Không còn có bất cứ chuyện gì phát sinh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, không có, Cao Lê là sụp đổ. Vì cái gì? Cao Lê nhìn chằm chằm Linh Lung bụng, dắt tóc của mình, mặt mũi tràn đầy buồn bực. Khoảng cách một lần kia 30 vạn đại quân bị đoàn diệt đã qua thời gian hơn một năm. Hơn một năm nay thời gian, Cao Lê trừ vùi đầu tiến hành chân khí nghiên cứu bên ngoài, làm nhiều nhất hành động, chính là tạo ra con người. Thời gian hơn một năm, Cao Lê cũng không thèm đếm xỉa, ngạnh sinh sinh đem tu vi của mình oanh đến chí tôn. Nhớ lại hơn một năm nay mỗi ngày chết đi sống lại dày vò, Cao Lê liền cảm giác phảng phất địa ngục, trở thành chí tôn đằng sau. Cao Lê tắm rửa trai giới, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng mà, y nguyên không thể thành công. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, ta không được? Không nên a? Liệt Văn Hổ khắc ở trên, không có cái gì đạo lý không được a? Cái này kỳ quái, cái kia hoàng đế là thế nào làm được? Hắn chẳng lẽ cũng là thiên nhân? Cao Lê đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này. Không có đạo lý a. Nếu như hắn là cái thiên nhân, kia Linh Lung hẳn là có thể cảm ứng được hắn kim cầu mới đúng. Đột nhiên, Cao Lê há hốc miệng ba. Hắn xem nhẹ một sự kiện. Một năm trước, vị hoàng đế kia biểu hiện ra một mai kim cầu. Lăng Tuyết nói, viên kia kim cầu là nàng. Nhưng nếu như không phải đâu? Cao Lê lắc đầu, hai người này quả nhiên liền một cái dấu chấm câu cũng không thể tin. Thời gian hơn một năm, đường sắt kiến thiết tốc độ vượt xa Cao Lê dự tính. Bởi vì thi công tiêu chuẩn không thể so cận đại, lại thêm khó có thể tưởng tượng đại lượng giá rẻ sức lao động. Hơn một năm nay thời gian bên trong, đường sắt tốc độ tiến lên cực nhanh, đồng thời rốt cục đem đường sắt tu đến Vĩnh An thủ phủ. Một ngày này, Nguyễn Duy Vũ lần nữa đem chư vị thân vương mời tới, đồng thời đem Cao Lê mời đi qua. Mọi người cùng nhau cử hành thịnh đại nhà ga, bắt đầu dùng nghi thức. Nhà ga hoàn toàn dựa theo Cao Lê tiêu chuẩn kiến tạo. Về sau toàn bộ Sana sở hữu hậu cần đều sẽ tới trước đến nơi đây. Sau đó lại tiến vào Yến Nam Thành. So với tự hành tổ chức đội xe tiến vào Yến Nam, sử dụng đường sắt sẽ vì bọn họ tiết kiệm 3 đến 7 ngày thời gian. Mấy ngày ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa bọn hắn có thể đem hoa quả ngắt lấy thời gian áp chế 3 đến 7 ngày. Để hoa quả đường càng thêm đầy đủ, bề ngoài tốt hơn, có thể giảm bớt hàn băng chân khí tu sĩ thuê thời gian. Giảm bớt chi phí, trọng yếu nhất chính là sử dụng đường sắt vận chuyển, giá cả xa so với chính bọn hắn tổ chức thương đội là tiện nghi. Tự hành tổ kiến thương đội, không chỉ là thuê xe ngựa lương thảo, còn muốn chuẩn bị bảo tiêu chờ một chút, đây đều là tiền, mà lúc này, chỉ cần đem hàng hóa đưa lên đường sắt, hết thảy tự nhiên là có người chuyên chiếu khán. Đường sắt mỗi một khoang xe đều có khủng bố người máy tuần tra. Phàm là có dám can đảm nửa đường cướp bóc, đầu tiên liền phải đối mặt một chuỗi mưa đạn chào hỏi. Lúc mới bắt đầu nhất, kỳ thật trên đường có không ít giặc cướp. Tại tổn thất một đợt vật tư đằng sau, Cao Lê mới cho xe máy phân phối hỏa lực. Huống chi, xe máy đầu xe vốn chính là một cái to lớn tà dị. Tu vi cũng không thấp, chỉ cần đối phương không phải liều mạng đến tìm phiền phức, cơ bản đều không phải vấn đề. Có những này cam đoan đằng sau, đường sắt hậu cần vận chuyển cũng coi là chính thức đi vào quỹ đạo. Mà lại, cũng không chỉ là những thứ này, Yến Nam Thành không trung hậu cần cũng bắt đầu không chỉ là giới hạn tại Yến Nam Thành. Thời gian hơn một năm, từ đầu đến đuôi đem mình làm Yến Nam Thành cư dân ưng yêu nhóm đã hoàn toàn trở thành người phương Đông, bọn hắn dần dần đem không trung hậu cần sinh ý phát triển đến phụ cận huyện thành. Đương nhiên, so với Yến Nam Thành, phụ cận huyện thành thương nghiệp không khí vẫn là kém không ít. Cho nên tạm thời những này sinh ý vẫn là dựa vào Yến Nam Thành tồn tại. Bất quá bởi vì Yến Nam Thành hun đúc, những cái kia lui tới các thương nhân dần dần đem Yến Nam Thành thương nghiệp tập tục đưa vào đến chính mình trong huyện thành. Những này huyện thành mặc dù cùng Yến Nam Thành không cách nào so sánh được, bất quá bọn hắn dần dần cũng khai phát ra thuộc về mình mới thiên địa. Tỉ như Yến Nam Thành cơ hồ là một cái gì đều không sản xuất thành thị. Đại đa số vật tư đều cần ngoại bộ cung ứng. Một số huyện thành liền sẽ tập trung tinh lực gia công một số sơ cấp chế phẩm cung ứng cho Yến Nam. Nương theo lấy Yến Nam Thành tiêu phí thăng cấp, đơn giản một chút gia công đã không thể thỏa mãn nhu cầu, Yến Nam Thành thương gia liền sẽ phản quay đầu lại kéo theo thương nghiệp cung ứng kỹ thuật thăng cấp. Dạng này, Yến Nam Thành đạt được càng có ưu thế chất thương phẩm, mà thương nghiệp cung ứng cũng nhận được mới nhất kỹ thuật. Cái khác huyện thành xem xét, lại vẫn có chuyện tốt bực này, cho nên bọn họ cũng bắt đầu nhau nhau vắt óc tìm mưu kế ý đồ trở thành Yến Nam Thành thương nghiệp cung ứng. Dạng này liền hình thành cạnh tranh, chất ưu giá rẻ người vào cuộc. Mà cái khác là bởi vì đã từng tham dự qua cạnh tranh, bọn hắn sản phẩm so với Trung Nguyên những người khác vẫn là có ưu thế. Bọn hắn thương phẩm liền có thể tiến vào Trung Nguyên thị trường. Dạng này, toàn bộ sản nghiệp liền bị Yến Nam Thành cho bàn sống. Mà hiểu một chút đến cái này sản nghiệp người, liền sẽ rõ ràng, thứ này ưu chất nhất như cũ tại Yến Nam Thành, dạng này liền sẽ cho Yến Nam Thành mang đến càng nhiều khách hàng. Hoàn thành lương tâm tuần hoàn, cái này chính là Yến Nam Thành bây giờ giang hồ địa vị, hết thảy bắt đầu từ nơi này, đồng thời từ nơi này kết thúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN